Nó gần như trở thành một làn sóng lớn tạo nên xung đột giữa tiên giới và ma giới, bởi lẽ giới nào cũng đều cho rằng yêu nghiệt bên mình cường đại hơn. Đã có những người mong chờ một trận chiến thực tế, bởi lẽ chỉ có chiến tích là thứ bằng chứng đanh thép nhất để chứng minh đâu mới là đệ nhất yêu nghiệt. Theo thời gian dần trôi, số người mong muốn Lạc Nam và Văn Lăng chiến đấu ngày một nhiều hơn. Nhưng bọn hắn cũng biết điều này là rất khó, bởi lẽ Lạc Nam và Văn Lăng không oán không thù, lại chưa hề xung đột nhau về mặt lợi ích, vậy nên nếu chỉ để chứng minh kẻ nào mới là đệ nhất, e rằng cả hai sẽ không rảnh rỗi đứng ra đụng độ. Vậy mà ngày hôm nay, tại một phế tích xưa cũ, chuyện mà vô số người mong chờ đã diễn ra. Lạc Nam và Văn Lăng, cuộc chiến giữa Tiên Lạc và Ma Văn, hai con người đại diện cho thế hệ thiên tài của hai phương thế giới sắp nổ ra. Trong lúc nhất thời, những người vì bị động tĩnh to lớn khi động phủ sụp đổ mà tò mò kéo đến kích động nói không nên lời. Bọn hắn vô pháp nghĩ đến chỉ vì mình nhất thời hiếu kỳ mà sắp được chứng kiến một cuộc chiến mang tính lịch sử. Điều này đối với bất kỳ ai mà nói cũng là một vinh dự. Mà lúc này, keng, ánh sáng hồng đỏ ngút trời xuyên thủng vân tiêu, lưỡi kiếm đe sáng như huyết sắc, một cảm giác nặng nề áp bách quét ngang hiện trường. Đó là cảm giác mà Lạc Hồng Kiếm trong tay Lạc Nam mang lại khi xuất hiện. Vác Lạc Hồng Kiếm trên vai, Lạc Nam nở một nụ cười tà dị. Lần trước quên mang theo bảo kiếm, để ngươi có cơ hội ngông cuồng. Ha ha, lần này cũng chẳng làm gì được ta đâu, Văn Lang trêu tức hồi đáp. Màu đen âm tà huyền bí như làn khối mịt mờ lóe lên, xích tà kích thon dài với hình thù nguy hiểm đã nằm được Văn Lang triệu hoán. Keng, ong, binh nhân tộc vừa ra, khí thế lập tức nghiền ép lấy nhau, ầm ầm va chạm, chiến ý ngút trời, hãm quân xa luân kiếm điển. Hầu như không cho đối thủ bất kỳ thời gian phản ứng nào, các loại dị vật gia tăng tốc độ bao phủ cơ thể Lạc Nam, Lạc Hồng Kiếm trong tay gào thét, mang theo sức mạnh của các loại vực, sau đó hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh từ trên cao hung hăng nện xuống. Kiếm sau mạnh gấp đôi kiếm trước, kiếm sau chất chồng và dung hợp lên kiếm trước. Với thực lực hiện tại của mình, số lượng chảm kiếm mà Lạc Nam có thể liên tiếp chảm ra đã sớm vượt qua con số 60 kiếm như trước đây, tiệm cận 70 rồi. Đùng đùng đùng đùng, kiếm pháp vừa ra, thiên địa như muốn nổ tung. Ánh mắt các vị hoa khôi kịch biến, lần đầu tiên chứng kiến yêu nghiệt có thể sánh vai với Văn Lăng thiếu chủ của các nàng, quả thật không phải đơn giản. Một chiêu hãm quân xa luân kiếm này mạnh mẽ vượt xa những công kích mà các nàng từng chứng kiến. Đối mặt với thế công điên cuồng, Văn Lang không lùi mà tiến. 60 đường hồng hoang ma văn nổi cộm lên trên cánh tay, sau đó lan tràn vào trong thân thể của xích tà kích, sức mạnh bạo tăng, kích vực các loại bùng nổ. Liên kích chu tiên quyết, Văn Lang ngửa đầu gầm lên một tiếng, xích tà kích liên miên bất tuyệt đâm thẳng mà ra, sát tiên, lục tiên, đồ tiên, chu tiên. Từng thức đa dạng và dữ dội như sóng thần cuồn cuộn, đâm thẳng không gian, nghiền nát tất cả. Nếu hãm quân xa luân kiếm điển gồm nhiều lần chảm kiếm dung hợp thành một, thì liên kích chu tiên quyết lại như từng đợt oanh phá giữ tận nối liền không dứt, tuy rời rạc nhưng liên tục được đánh ra không ngừng nghỉ. Trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, một đường kiếm khí khổng lồ đỏ rực chảm ngang thiên địa va chạm trực diện với vô số kích ảnh đem kịch sắt lẹm và dữ dội. Âm âm âm âm âm, âm thanh ma sát chói tai khiến vô số người khó chịu. Đường kiếm khí khổng lồ bá đạo tiến về phía trước, vô số kích ảnh lại như những chướng ngại vật đang cản trở bước tiến của nó. Ánh mắt Lạc Nam lấp lóe. Hãm quân xa luân kiếm điển đương nhiên mạnh hơn liên kích chu tiên quyết một bậc, nhưng đừng quên ma đỉnh đang nằm trong cơ thể Văn Lang, vì vậy Văn Lang có thể vận dụng đến tận 60 đường ma văn để gia tăng sức mạnh, còn hắn thì không. Vì vậy theo một tiếng bùm, kiếm khí Lạc Hồng rốt cuộc bị tàn phá nổ tung, vô số kích ảnh cũng hóa thành dư ba bay tán loạn. Ha ha, sảng khoái, Văn Lang cười gằn, vô tướng chi ma mô phòng thành các dị thuộc tính gia tăng tốc độ, xách theo xích tà kích hung hăng đâm đến Lạc Nam. Lạc Nam mặt không biểu tình, Lạc Hồng kiếm trong tay nâng lên chém đến. Keng, keng, keng, keng. Liên tục là tiếng va đập mạnh mẽ giữa hai thanh vũ khí hàng đầu vũ trụ, thần kiếm Lạc Hồng và mũi kích xích tà ma sát với nhau một cách dữ dội. Lạc Nam và Văn Lang hóa thành tàn ảnh cận chiến với vận tốc cao, số người có mặt ở hiện trường có thể nhìn rõ cơ thể bọn hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn chỉ kịp thấy rằng mỗi khi hai thanh vũ khí va chạm, không gian xung quanh lập tức hóa thành tro bụi. Thậm chí động phủ đáng thương do vị tiền bối vô danh nào để lại cũng đã sớm bị hai tên này tàn phá hầu như không còn. Ngay từ đầu, tài nguyên và truyền thừa trong động phủ này đã không phải mục đích của Lạc Nam hay Văn Lang. Đơn giản nó chỉ là cái cớ để tạo nên một cuộc xung đột giữa hai vị yêu nghiệt cho hợp lý mà thôi. Đang cận chiến mãnh liệt, trong lòng bàn tay còn lại của Lạc Nam bỗng nhiên ngưng tụ bá lực trường, hướng đầu Văn Lang vỗ đến. Nằm mơ, Văn Lang nở nụ cười gằn. Đồng dạng thi triển thế công, ma lực trường xoay tròn trong lòng bàn tay. Ở cơ thể Văn Lang lúc này ẩn chứa ma đỉnh, độc đỉnh và lôi đỉnh. Lôi đỉnh có thể lấy hình thái nghịch chuyển tiên ma hóa thành lôi ma lực xuất hiện. Bởi thế mà khi ma lực trường ngưng tụ, cộng thêm ma văn gia trì sức mạnh, nó không kém quá nhiều so với bá lực trường của Lạc Nam. Đùng, lại một vụ nổ lớn, Bá lực trưởng cùng ma lực trưởng hung hăng oanh tạc lấy nhau, lực phản chấn dữ dội đem Lạc Nam và Văn Lang đẩy văng ra ngoài, thần tướng vệ hồn. Lạc Nam gầm lên một tiếng, hỏa thần tướng cùng băng thần tướng như hai vị hộ pháp trung thành hiện thế. Ở phía đối diện, ma thần tướng khổng lồ như đến từ địa ngục cũng được Văn Lang triệu hoán đi ra, vô tướng chi ma còn dùng lực lượng mô phỏng thành hình thù của băng thần tướng. Hai vị thần tướng và hai tôn ma tướng thô bạo đại chiến, cảnh tượng kinh khiếp quỷ thần. Dù đứng xa bên ngoài quan chiến, vô số người cũng cảm thấy áp lực nặng nề đặt lên cơ thể, bọn hắn chỉ có thể nuốt nước bọt khô khốc và cảm thán rằng, không hổ là cuộc chiến của hai vị tuyệt thế yêu nghiệt. Mọi thứ vẫn chưa hề dừng lại, Côn Luân ấn, bạo tinh quyền, thu hồi Lạc Hồng kiếm, một tay Lạc Nam ngưng tụ đại ấn, một tay tung quyền đấm ra, hắc diện ma trưởng, ma đế ấn, Văn Lang cũng đâu kém cạnh gì, vẫn là hai loại vũ kỹ mạnh mẽ cường thế nghênh đón, đùng đùng. Thân thể hai người một lần nữa bị đẩy lui, vũ kỹ va chạm rồi phát nổ chỉ tạo thành tổn hại cho chiến trường, hoàn toàn không đủ để phân định thắng bại. Các vị hoa khôi của song tu lâu âm thầm hoảng hốt. Các nàng vẫn luôn cho rằng Văn Lang thiếu chủ của mình đệ nhất thiên hạ, Lạc Nam chỉ là may mắn khi được so sánh với hắn mà thôi. Vậy mà hôm nay khi bùng nổ đại chiến, nam nhân đến từ tiên giới kia thể hiện ra sức mạnh khủng bố không kém gì thiếu chủ của các nàng. Với thủ đoạn chiến đấu tầng tầng lớp lớp vô cùng đa dạng, khả năng tinh thông vực, khả năng thành thục vũ khí, sở hữu binh nhân tộc, tất cả đều khiến hắn xứng đáng được so sánh với Văn Lang. Ta tin người thắng cuối cùng vẫn là thiếu chủ, Dạ Ly cắn răng nói. Nàng sùng bái Văn Lang đến mức mù quáng, làm sao có thể tin tưởng việc nam nhân khác sánh ngang thiếu chủ của mình. Ngược lại ở trên Bá Vũ Điện, Tứ đại cung nữ trong lòng mỉm cười. Các nàng may mắn hơn các tỷ muội ở ma giới, đã sớm biết thân phận thật sự của Văn Lang, vì vậy mang tâm tình thưởng thức để quan sát cuộc chiến nhiều hơn. Trong lòng mang theo niềm kiêu hãnh vô hạn, nếu như để vũ trụ này biết được hai vị đệ nhất yêu nghiệt kia thật ra là một người, mức độ chấn kinh còn đạt đến mức độ nào nữa? Chẳng qua đây là thời điểm không thích hợp, thật sự không thích hợp à? Đây là chiến lược của thiếu chủ sao? Chúng ta may mắn đến mức nào mới có thể theo hầu một nhân vật như vậy? Khác với tứ đại cung nữ, đám người Lôi Chiến và Lôi Cuồng đã sớm hận không thể quỳ rạp xuống đất dập đầu. Lần đầu nhìn thấy Lạc Nam triển khai sức mạnh toàn diện trong một trận chiến, bọn hắn chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, hai từ bái phục không đủ miêu tả tâm trạng lúc này. Cuộc chiến của Lạc Nam và Văn Lang vẫn diễn ra với cường độ cao, quy mô chiến đấu lan rộng đến mức Kiếm Đế, Thanh Đế và Chiêu Quân, Thanh Mịch bị dư ba ảnh hưởng, phải tạm dừng thế công, hết cách rồi. So với trận chiến của Lạc Nam cùng Văn Lang, những người khác chiến đấu đã không mang lại ý nghĩa quá lớn. Côn Lôn giới và song tu lâu thành hay bại, phụ thuộc vào hai nhân vật đứng đầu này. Hừ, làm nóng người đã đủ rồi, Văn Lang làm ra vẻ mặt giận dữ, dường như không thể đánh bại Lạc Nam trong thời gian ngắn khiến hắn khó chịu. Ánh sáng huyền ảo phi phàm như ngân hà phủ xuống, một thanh trường cung tinh tế tỉ mỉ hiện ra trong tay như vạn sao chiếu rọi, đẹp không cách nào tả hết. Lạc Thần Cung, lại một kiện binh nhân tộc gắn với tên tuổi của Văn Lang, toàn trường hâm mộ và ghen ghét đến cực điểm. Không thèm để ý, Văn Lang tay nắm lấy dây cung kéo lên, vô cùng vô tận ma lực thét gào, ngưng tụ thành một mũi tên đen kịch với sức mạnh hủy diệt. Mà ở phía đối diện, tuy không hề có thanh cung nào xuất hiện trong tay, Lạc Nam lại dùng động tác quỷ dị như đang kéo lấy dây cung vậy. Mượn vô tận tinh không mà cung, hắn bá đạo nói ra lời khí phách, toàn trường chấn động, vô tận tinh không làm cung, chẳng lẽ là bá lực phẫn nộ tuôn trào, một mũi tên với sức mạnh có thể bắn rơi mặt trăng, hạ gục tinh tú chậm rãi ngưng tụ. Lạc Thần tiễn đi, Văn Lang ngửa đầu gầm lên, dây cung Lạc Thần nới lỏng, xoẹt, Lạc Thần tiễn ẩn chứa sức mạnh của 99 đường vân từ tre cổ Việt, như có thể xuyên thấu cả không gian và thời gian, trục nhật Lạc Nguyệt tiễn. Lạc Nam cất tiếng cười dài, vô tận tinh không như bị bẻ cong trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Từng cột thánh uy lan tràn khắp toàn trường khiến linh hồn của vô số người run rẩy. Người đến quan chiến ngày càng nhiều, chứng kiến cảnh tượng kinh khủng của hai mũi tên mang tính diệt thế, cả đám chỉ căng mắt ra, hận bỏ lỡ một khoảnh khắc trọng đại nào trong lịch sử. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nếu Lạc Thần tiễn được Lạc Thần cung bắn ra ẩn chứa sự nguy hiểm và tốc độ tột cùng, thì trục nhật Lạc Nguyệt tiễn lại bá đạo cường thế, thánh uy bù đắp sức mạnh thiếu hụt của binh nhân tộc. Oành. Ngay tại thời khắc này, một nửa đại tiên giới vô thức ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt, bọn hắn vừa cảm giác được có vụ nổ ngoài vũ trụ, chẳng lẽ dãy ngân hà nào đó vừa được sinh ra. Mà tại hiện trường, khi hai mũi tên nuốt chửng lấy nhau, tất cả thị giác và thính giác dường như tạm thời vô hiệu hóa. Thế gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạ kỳ, chứng kiến hai mũi tên như lưu tinh đang thôn phệ lấy nhau. Cùng với sự va chạm và ma sát không ngừng của bọn chúng, vạn dặm tinh không đã hóa thành trạng thái chân không, tất cả tiên khí và ma khí bị nuốt sạch. Một cái lỗ đen cự đại được sinh ra như vực sâu vô tận, bên trong đó là vô số thời không loạn lưu gầm thét. Hai tôn thần tướng và hai vị ma tướng chưa kịp phân định thắng bại đã bị chính dư ba công kích của chủ nhân bọn chúng làm cho bóc hơi.

lại là Lạc Nam. Vì sao tên khốn này đắc tội với tất cả bọn hắn? Khoan đã, không phải nghe nói Thiên Đế đang bế quan ở Thiên Đình sao? Kẻ đó là giả mạo. Ánh mắt của Nhị Lang Thần lấp lóe, mặc cho mấy người suy nghĩ miên man. Thiên Đế ngữ xuất kinh nhân, Lạc Nam là nghịch long, các ngươi nên đi tìm Long Ngạo Thiên hợp tác, mượn lực ảnh hưởng của Long tộc đem ta cứu ra. Hắn vừa dứt lời, ấn pháp cũng chậm rãi tan biến, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở không thông của Nhị Lang Thần ba người. Lạc Nam là nghịch long. Chương 1636, quái vật thức tỉnh. Vũ trụ gần đây phát sinh quá nhiều chuyện mang tính chấn động, tiêu biểu trong đó là cuộc chiến của Văn Lang và Lạc Nam phân định thắng bại, chấm dứt chuỗi ngày nghị luận ai mới là đệ nhất yêu nghiệt từ trước đến nay trong vũ trụ. Nhưng sự kiện này chưa lắng đọng được bao lâu, thì một đoạn hình ảnh như bom nguyên tử bất chợt nổ tung khắp bốn phương tám hướng, chấn đến vô số người cúc hoa siết chặt, linh hồn tán loạn. Chẳng biết là người phương nào thần thông quảng đại, đem đoạn phim khiến người khác đau mông phát tán, mà hai nhân vật chính lại là cường giả có tiếng tăm lẫy lừng, nhân vật nguyên lão của Chu Tiên Điện, Độc Tôn cùng Tù Diệm. Đoạn ảnh vừa ra lập tức liền như một đạo cuồng phong gió lốc quét ngang vũ trụ. Không ai nghĩ đến, đường đường là hai vị nguyên lão đức cao vọng trọng lại có khẩu vị mặn mà và đam mê biến thái đến như vậy. Trong lúc nhất thời, đoạn ảnh này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của hai vị nguyên lão nói riêng và Chu Tiên Điện nói chung. Nhất là nó xảy ra trong bối cảnh ma giới đang bị tiên giới chiếm thế thượng phong khi đệ nhất yêu nghiệt của bọn hắn là Văn Lang bại trận. Tiên giới càng nhân cơ hội này chế nhạo tu sĩ ma giới không dám ngẩng mặt lên nhìn trời, cả đám chỉ có thể âm thầm oán giận Chu Tiên Điện. Hỗn trướng. Tại tổng bộ Chu Tiên Điện, điện chủ bóp nát khối lưu ảnh ngọc trong tay, hai mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm đám nguyên lão, Tu Diệm cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng, hắn cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của những nguyên lão khác ở xung quanh đang nhìn lấy mình. Đường đường là tam nguyên lão, cảm giác bị những ánh mắt thương hại này nhìn chằm chằm khiến Tu Diệm như muốn phát điên. Từ ngày đó đến tận hôm nay, hắn vẫn còn ám ảnh đến cực điểm, đêm nằm mộng thường nhớ đến bờ mông đau rát dữ dội, xen lẫn một tia khoái cảm khiến hắn như muốn phát điên, thật sự là ác mộng. Đúng là đồ vô dụng, cả đám giả bị thằng trẻ danh mưu hại, mặt mũi của Chu Tiên Điện bị các ngươi làm mất sạch rồi. Chu Vô Dạ lửa giận vẫn còn chưa tán, uổng công hắn gây dựng danh vọng của Chu Tiên Điện bấy lâu nay, nội bộ lại xảy ra bê bối của hai vị nguyên lão, quả thật là tức chết. Hơn nữa bên trong lưu ảnh ngọc là đoạn hình ảnh không đầu không đuôi, chỉ có cảnh tượng Độc Tôn xâm hại Tù Diệm với khuôn mặt đầy hưng phấn và thỏa mãn, cực kỳ khó giải thích. Điện chủ, hay là chúng ta đem hết mọi tội trạng đẩy lên đầu Văn Lang, dù sao chuyện này là do hắn gây ra. Tứ Hồn lão nhân đưa ra ý kiến. Không được, Chu Vô Dạ chưa lên tiếng, Chu Vô Tà đã lạnh lùng nói. Nếu để người đời biết đường đường là một đám nguyên lão của Chu Tiên Điện bị một tên hậu bối làm hại cho gian nông nỗi như vậy, chỉ sợ danh dự và uy tín còn giảm nghiêm trọng hơn. Đám người nhíu chặt chân mày, lời của phó điện chủ không phải không có lý a. Bổ điện chủ đã có cách. Chu Vô Dạ ánh mắt lấp lóe, hừ một tiếng. Cứ đổ hết tội lỗi lên đầu Độc Tôn đi, dù sao hắn cũng đã chết rồi. Cứ tuyên bố Độc Tôn vì ham mê biến thái nên đã lén lút hạ độc khống chế Tù Diệm để làm ra hành vi vô sĩ. Tù Diệm là kẻ bị hại, mà Độc Tôn cũng đã chết, mọi chuyện xem như chấm dứt. Đám nguyên lão hai mặt nhìn nhau, nếu làm theo lời của điện chủ, e rằng Độc Tôn chết không nhắm mắt, danh tiếng thối nát truyền lưu muôn đời a. Mà tộc nhân và hậu bối của hắn chắc chắn cả đời cũng không thể ngẩng đầu lên được. Điện chủ à, Độc Tôn không có công cũng có cán, làm như vậy có tàn nhẫn với hắn quá không? Một vị nguyên lão e ngại hỏi. Vậy ngươi còn cao kiến gì khác? Chu Vô Dạ lạnh lùng hỏi. Vị nguyên lão lập tức rụt cổ lại. Cứ làm theo lời của đại ca đi, Chu Vô Tà tán thành lên tiếng. Nếu không phải Độc Tôn vô dụng, tâm cảnh yếu kém để dâm độc xâm nhập cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chính xác, hắn bị như vậy là đáng lắm, Tu Diệm căm giận nghiến răng. Các vị nguyên lão hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến Độc Tôn đường đường là tu sĩ luyện độc lại bị thủ đoạn hạ đẳng như dâm độc khống chế, quả thật có hơi vô dụng. Nghĩ đến đây, cả đám im hơi lặng tiếng, hiển nhiên là ngầm chấp nhận cách giải quyết của Chu Vô Dạ. Thế là trong sự chờ đợi của vũ trụ, Chu Tiên Điện đem hết mọi dơ bẩn đổ hết lên đầu Độc Tôn, khiến hắn trở thành một trong những cường giả có kết cục bi thảm nhất vũ trụ, từ một vị nhân vật cấp cao của thế lực cự đầu Chu Tiên Điện, trở thành tên cường giả biến thái bệnh hoạn, bị người người phỉ nhổ. Tiên Ma Vực, Việt Long Đế Quốc. Bởi vì vẫn luôn âm thầm phát triển không gây sự hay ganh đua với ai, toàn bộ vũ trụ đều không thể biết rằng ngoại trừ Côn Lôn Đế Thiên, vẫn có một thế lực khác đang phát triển với tốc độ chóng mặt bên trong gia tốc trận, chính là Việt Long Đế Quốc. Nếu có người ngoài tiến sâu vào bên trong, chắc chắn sẽ cả kinh đến rớt cằm xuống đất, bởi vì một cái đế quốc nho nhỏ tưởng chừng không đáng chú ý này lại đang sở hữu số lượng chủng tộc đa dạng vượt qua bất kỳ phiến đế thiên giới nào trong vũ trụ, hơn nữa còn đang không ngừng lớn mạnh. Tại một hòn đảo nằm lơ lửng trên bầu trời, phía dưới là đại dương bao la rộng lớn, xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh xé gió vang lên không ngớt, vô số luồng ánh sáng màu xanh xẹt ngang không gian sau đó đột ngột biến mất dạng như bóc hơi giữa thiên địa. Nếu có thiên đế ở đây, dựa vào thần thức cao cấp quan sát, chắc chắn sẽ phát hiện nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kỳ lạ này. Đó là cuộc diễn tập của một đội quân với tốc độ của gió và khả năng ẩn mình vào thiên nhiên vô cùng đáng sợ. Di chuyển ám sát mục tiêu với tốc độ kinh hoàng, sau đó lại hòa nhập cùng hoàn cảnh xung quanh như tiêu thất khỏi trời đất. Nơi này là Tinh Linh Đảo, cũng là địa điểm huấn luyện của Phong Ảnh Quân hình thái ban đầu. So với Phong Ảnh Quân trong quá khứ, thì Phong Ảnh Quân hiện tại còn nguy hiểm và được đánh giá cao hơn. Bởi lẽ không chỉ sở hữu phong thuộc tính, những tinh linh này còn sở hữu cả mộc thuộc tính, điều mà Phong Ảnh Quân trong quá khứ không có được. Mộc thuộc tính trợ giúp Phong Ảnh Quân ở thời điểm hiện tại có thể dễ dàng ẩn mình vào thiên nhiên, đặc biệt là những địa hình hoang sơ có nhiều cây cối, rừng rậm. Đây là ưu thế rất lớn để gia tăng thủ đoạn ám sát. Từ ngày nhận được tin tức từ ba vị chủ mẫu, bá chủ muốn trọng dụng Tinh Linh Đảo trở thành một nhánh quân giới trướng, toàn bộ Tinh Linh Đảo như muốn phát cuồng, tiến vào giai đoạn tu luyện không ngừng nghỉ. Đừng nói là được chiến đấu bên cạnh bá chủ, tại Việt Long Đế quốc hiện tại, chỉ cần được chết vì hắn đã là vinh quang vô thượng. Dưới tài nguyên mà ba vị chủ mẫu mang về cung cấp, Tinh Linh tộc hiện tại đã trở thành một nhánh quân cường đại chân chính, không riêng gì Tinh Linh Đảo. Keng, keng, keng, keng. Tại một hòn đảo khác nằm cố định trên biển, từng tiếng búa tạo oanh tạc như sấm chấn động linh hồn, khói lửa ngập trời bốc lên nghi ngút, nhiệt độ dữ dội khiến mặt biển ngàn dặm xung quanh sôi sùng sục. Nhìn từ trên cao xuống, cảnh tượng có phần khôi hài đập vào tầm mắt. Đó là hàng trăm nghìn người lùn với làn da đỏ sậm đứng trước những cái lò rèn với kích thước lớn hơn bọn hắn gấp mấy lần. Nhưng chính những cơ thể nhỏ bé ấy lại như ẩn chứa sức mạnh vô hạn, lực tay nện xuống những âm thanh vang rền, đem từng kiện nguyên liệu tạo tác tinh tế, để rồi cuối cùng sản sinh ra những kiện pháp bảo, vũ khí tuyệt phẩm, bất phàm. Đây là ải nhân đảo của ải nhân tộc, phụ trách việc luyện chế pháp bảo, vũ khí cung cấp cho Việt Long Đế quốc. Từ khi được Lạc Nam gửi về vô số loại nguyên liệu, ải nhân tộc hưng phấn đến mức điên cuồng. Đối với chủng tộc trời sinh để luyện khí như bọn hắn, được tiếp xúc với những nguyên liệu chưa từng thấy qua ở thế giới cao cấp hơn quả thật là như đang ở trong mộng. Càng điên cuồng hơn chính là, bá chủ vậy mà ban xuống khí đạo thiên thư cho ải nhân tộc tham khảo. Điều này chẳng khác nào ân đức mà tạo hóa ban tặng, vì ở trong lòng tất cả thành viên ải nhân tộc, khí đạo thiên thư không khác nào thần vật. Và đương nhiên không để Lạc Nam thất vọng, ải nhân tộc không được bồi dưỡng thì thôi, một khi đã được tạo điều kiện thuận lợi như thế để dốc lòng luyện khí, bọn hắn liền như cá gặp nước, phát triển với tốc độ kinh khủng. Trong tộc không ngừng có khí đế được sinh ra, ải nhân tộc trưởng hiện tại càng là đại khí đế rồi. Song song với đó, Địa Tiên Môn, Liễu Gia, Hoa Trúc Thành, Băng Huyền Đế Quốc, Tứ Đại Học Phủ, Thiên Sơn Tiên Cảnh, Thất Sát Giáo, Ngự Thú Chiến Tông cũng không hề thua kém. Dưới sự ra sức bói toán, do tìm các loại tài nguyên tu luyện của Thiên Cơ Điện, Việt Long Đế Quốc hiện tại không hề chỉ ý vào tài nguyên mà bá chủ Lạc Nam gửi về. Ngược lại cũng đang tự lực dò tìm và khai thác ngoài tiên ma vực và các vùng tinh không lân cận. Bùm, bùm, bùm, bùm. Tại một vùng hoang mạc hẻo lánh, từng vụ nổ bạo tạc chấn động vòng trời, không gian cũng phải nứt ra trước sức tàn phá dữ dội. Chỉ thấy một nhóm người sắc mặt hưng phấn và cuồng nhiệt, nhìn lấy hoang mạc phía trước đã nổ ra vô số lỗ hổng đen kịch như thung lũng sâu không đáy, toàn thân sung sướng đến mức run rẩy lên. Nổ, bạo tạc, ha ha, đúng là nghệ thuật. Dẫn đầu nhóm người là một tên nam tử trung niên béo mập ục ịch, trong tay xách theo hai viên cầu đen xì kỳ dị, liếm liếm bờ môi đầy mỡ. Dựa theo đánh giá của các vị chủ mẫu, loại lựu đạn đặc chế của Phích Lịch Đường chúng ta có thể trọng thương cả tiên đế. Đường chủ, kẻ thù của chúng ta sắp tới đều là nhân vật cấp cao, e rằng trọng thương tiên đế vẫn còn chưa đủ, một vị trưởng lão mở miệng nhắc nhở. Hừ, bổn đường chủ đương nhiên biết rõ, nam tử mập mạp ngạo nghễ nói. Bá chủ đã tin tưởng và trọng dụng Phích Lịch Đường, bổn đường chủ đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Đây chỉ mới là bước khởi đầu mà thôi. Đúng vậy, chúng ta phải để những vụ nổ lớn, những cuộc đại bạo tạc vang khắp vũ trụ, khiến vô số thế lực nghe tên Phích Lịch Đường là sợ mất mật. Đám người phá lên cười dài, trong mắt hừng hực liệt hỏa, nam tử mập mạp ngẩng đầu lên nhìn trời, từng mảnh ký ức xưa cũ chợt hiện về trong tâm trí. Năm đó khi hắn còn trẻ, đã từng xung đột cùng bá chủ trong cuộc tuyển sinh khi gia nhập Thánh Linh Học Phủ, mặc dù cuối cùng bị bá chủ đánh chạy, nhưng hai người quả thật đã phát sinh mâu thuẫn. Nằm ngờ bá chủ lòng dạ rộng lớn vô biên, không hề chấp nhặt thu xưa, ngược lại còn cung cấp số lượng lớn tài nguyên phù hợp để Phích Lịch Đường có thể phát triển. Ân nghĩa như vậy, Phích Du Kích hắn thật sâu bị cảm động, quyết tâm dẫn dắt Phích Lịch Đường bán mạng, nổ tung mọi kẻ thù. Nghĩ đến đây, Phích Du Kích quát lớn, trở về tiếp tục nghiên cứu, phải tạo ra vật nổ bảo chết tiên đế. Rõ, thành viên Phích Lịch Đường cuồng nhiệt quát, cả đám cưỡi trên tên lửa, bay trở về căn cứ, thoáng chốc đã biến mất dạng. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây chắc chắn sẽ âm thầm tán thưởng sự sáng suốt của mình. Theo cách nhìn nhận của hắn, Phích Lịch Đường thật sự là một thế lực đáng giá bồi dưỡng. Đầu tiên, Phích Lịch Đường là một đám người điên không sợ chết, sẵn sàng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ở Việt Long Tinh Cầu năm xưa tuy là thất cấp thế lực nhưng lại khiến cả bát cấp cũng phải e ngại. Thứ hai, Phích Dịch Đường có thủ đoạn cực kỳ bất phàm để kéo dài truyền thừa và tiếp tục tồn tại. Kinh qua những lần Việt Long Tinh Cầu gặp đại nạn như huyết giới xâm chiếm, Dạ Lang Tiên Tinh thí luyện, rất nhiều thế lực mạnh mẽ đã bị xóa tên, nhưng Phích Lịch Đường vậy mà vượt qua tất cả. Sống sót một lần sau đại nạn có thể coi là may mắn, nhưng sống sót nhiều lần chính là sự khẳng định của thực lực. Thứ ba, Lạc Nam đánh giá thiên phú luyện chế chất gây nổ của Phích Lịch Đường cực cao, không kém so với tiểu nha đầu Dạ Ly luyện chế dâm độc. Cuối cùng, tiền thân của Phích Lịch Đường là thế lực tồn tại từ lúc đế thiên tiên ma giới thời thượng cổ. Trong sử sách thật sự có ghi chép một thế lực đã từng dùng bom nổ chết thiên đế. Không biết người sáng lập Phích Lịch Đường có phải là hậu nhân của thế lực kia hay không, nhưng chắc chắn truyền thừa có cùng nguồn gốc. Vì lẽ đó, một kẻ thù dai như Lạc Nam không hề tìm Phích Lịch Đường tính sổ, ngược lại còn cố gắng bồi dưỡng bọn hắn. Lạc Nam muốn Phích Lịch Đường trở thành vũ khí nguy hiểm dưới tay mình. Mọi thứ vẫn đang đi đúng ý hắn. Đương nhiên, vẫn còn những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của Lạc Nam, điển hình như lúc này. Nhắc đến luân hồi, rất nhiều người sẽ phải biến sắc, biểu lộ ngưng trọng. Bởi đây là một thứ huyền ảo khó lường, cao thâm huyền bí, có thể xuyên toa quá khứ và tương lai, toàn bộ vũ trụ không mấy người có khả năng lý giải. Bạo loạn luân hồi vực được công nhận là hiểm địa hàng đầu, nguyên nhân rất lớn là vì nó có thể khiến ngươi rơi vào luân hồi không lối thoát. Nhưng không ai ngờ rằng, có một thế lực tồn tại bên trong dòng chảy của luân hồi, Thủy Tổ Ma Tộc, một trong những thế lực thần bí nhất, hầu như không kém Chiến Mệnh Cung. Toàn bộ thế lực được xây dựng trên một kiện pháp bảo trôi nổi trong luân hồi, có thể kháng cự tác động của thời không, sừng sững như núi. Pháp bảo có thể trôi nổi trong luân hồi ở vũ trụ này, chỉ đế cấp cực phẩm là không thể. Chính vì tồn tại ở giữa luân hồi, bất kỳ thủ đoạn dò xét thiên cơ nào cũng vô pháp tìm được tung tích của Thủy Tổ Ma Tộc. Như một con quái vật đáng sợ ẩn mình trong đêm tối, Thủy Tổ Ma Tộc quan sát diễn biến của vô số sự kiện, vô số trận đại chiến từ cổ chí kim trong vũ trụ này một cách lặng lẽ. Không ai biết Thủy Tổ Ma Tộc tồn tại vì mục đích gì, nội tình ra sao, khủng khiếp như thế nào. Thậm chí hầu hết sinh linh trong vũ trụ này chưa từng nghe đến sự tồn tại của bọn hắn. Nhưng ngày hôm nay đây, khi cánh cửa luân hồi chậm chậm mở ra, vài thân ảnh như U Linh Hành Tẩu rời khỏi địa bàn đã ẩn mình trong vô số năm tháng, hiển nhiên với cục diện rối loạn nhất từ trước đến nay trong vũ trụ. Nghịch Long Hằng Thế, Tiên Ma Cung hiện thân, Tuế Nguyệt Cung cùng San Ma Điện và Chu Tiên Điện như nước với lửa, Thủy Tổ Ma Tộc đã không thể yên lặng được nữa. Chương 1637, ta từ chối. Một ngày này, toàn bộ tiên giới huyên náo đến cực điểm, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tuế Nguyệt Cung. Thậm chí trước đó một tháng, đã có tu sĩ lên đường hành tẩu, trực chỉ về hướng Tuế Nguyệt Cung để chờ ngày náo nhiệt, bởi vì đây chính là ngày các tộc thần thú tuyên bố từ trước, tổ chức đại lễ cầu hôn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nhân vật chính đều là những người có thân phận phi phàm, dậm chân một phát cũng khiến hàng loạt thế giới run rẩy, đều là tộc trưởng đương nhiệm của các tộc thần thú. Tất cả đều là thiên yêu đế cấp cường giả. Đây không phải là buổi lễ cầu hôn đơn thuần, mà còn ảnh hưởng đến cách cục của toàn bộ tiên giới, hay thậm chí là toàn vũ trụ. Nếu thành công, Tuế Nguyệt Cung và các tộc thần thú kết minh, San Ma Điện e rằng phải đau đầu. Nếu thất bại, các tộc thần thú có thể trở mặt với Tuế Nguyệt Cung, chuyển sang trợ giúp San Ma Điện. Vô số người âm thầm phán đoán, dù Tuế Nguyệt nữ đế lợi hại đến đâu chắc hẳn cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh gần như cùng toàn bộ thế gian là địch như vậy. Để có thể đảm bảo báo thù San Ma Điện một cách thuận lợi, khả năng rất cao Tuế Nguyệt nữ đế sẽ kết minh cùng các tộc thần thú. Dù sao với thân phận của những tộc trưởng, hoàn toàn đủ tư cách hỏi cưới nữ nhân tại Tuế Nguyệt cung của nàng. Trong lúc nhất thời, thám tử đến từ khắp nơi đổ dồn về phía Tuế Nguyệt cung, tập trung cao độ chờ đợi diễn biến sắp đến. Giống, dưới đại dương sâu thẳm vô tận, một thân ảnh khổng lồ như xé tan mặt biển gầm thét mà lên. Đây là một tôn lão kình ngư, kích thước lớn hơn một ngọn núi. Bơi lội giữa tinh không nhanh như sao xẹt, khí tức thiên yêu đế tỏa ra chấn nhiếp ngàn vạn sinh vật dưới đáy biển. Mà trên lưng lão kình ngư lúc này lại là các thành viên cấp cao của Côn Bằng tộc. Lấy tộc trưởng, Côn Hải Uy dẫn đầu, sau lưng là năm vị trưởng lão có tu vi thiên yêu đế hộ tống, mang theo lượng lớn sinh lễ quý giá. Xuất động đội hình cường giả hùng hậu của Côn Bằng tộc, Côn Hải Uy muốn chứng minh thành ý của mình với Tuế Nguyệt Cung. Cùng lúc đó, ở các tộc thần thú khác cũng làm ra hành động tương tự. Khổng Tức tộc do tộc trưởng Khổng Nhạc mang theo cho vị trưởng lão cưỡi trên đế cấp cực phẩm pháp bảo, ngũ sắc vũ ngự không mà đến. Bạch Hổ tộc do tộc trưởng Bạch Khởi cầm đầu, cùng với năm vị Bạch Hổ trưởng lão, trực tiếp hóa thành bản thể là từng tôn Bạch Hổ uy mãnh tuyệt luân, tứ chi dũng mãnh xẹt ngang tinh không vô tận mà không thèm sử dụng pháp bảo hay tọa kỵ. Kim Ô tộc, Kỳ Lân tộc, Kim Ô tộc, Băng Diễm Hoàng Điểu, Sư Bàng tộc các loại không cam lòng yếu thế, nhưng khiến người khác chú ý nhất chính là Long tộc, do đại trưởng lão Long Ngạo Hải mang theo các vị tướng quân hùng mạnh của Long tộc,